Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thần Đương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Hứa Thanh đã nhận nhiệm vụ của Độc Quân, đó là truy tìm một vật mà tiên chủ giao cho. Tuy nhiên đây chỉ là cái cớ để Hứa Thanh có thể hấp thu được nhiều nguyên chất hơn, được gọi là ăn bớt ăn xén hoặc là hối lộ gì đó. Thì như chúng ta đã biết, cái khu vực mà Hứa Thanh đến chính là cái thiên ngoại thiên của cực quang tiên chủ khi xưa. Nhưng ở đây thì các cái thế lực địa phương đã nổi lên hoặc là thế lực nơi khác chiếm cứ, cho nên việc bọn họ thu lấy nguyên chất là không hề dễ dàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở trong tinh không, Hứa Thanh hóa thành một ngôi sao băng, lao đi với tốc độ kinh hoàng. Nơi hắn lướt qua, từng tầng gợn sóng hiện lên, bóp méo cả ánh sao chung quanh. Hiện tượng này không chỉ là do tu vi của hắn gây ra, mà còn là uy năng ẩn chứa trong tiên phôi, một cấp độ sức mạnh đã tiệm cận với thần linh. Khi tu hành đạt tới cảnh giới này thì mọi thứ đều thay đổi. Kẻ yếu thì có vô số cách để thể hiện sự yếu đuối, nhưng sự cường đại của kẻ mạnh thì luôn quy về một điểm cuối cùng, đó là sự tuyệt đối. Xác định phương hướng, Hứa Thanh di chuyển không quá vội vàng, cũng không có cố ý phô diễn tốc độ cực hạn. Hắn vừa cảm nhận sức mạnh của tiên phôi, lại vừa cảm nhận về vũ trụ này, cảm nhận thiên ngoại thiên khi tiến lên phía trước. Tuy mọi sự kiện xảy ra ở tiên vẫn chi địa chỉ là phản chiếu từ lịch sử, thế nhưng việc thiên quân tịch dị nhận chủ, dấu vết độc hiến của Lý Mộng Thổ hay cả Nê Hổ Ly trước đó từng huyễn hóa ra Bách Hoa Cung ở bên ngoài Mặc Thổ, tất cả những điều này đều chứng minh rằng dù lịch sử phản chiếu nó không hoàn toàn thay đổi hiện tại, nhưng vẫn để lại những dấu vết mờ nhạt. Quan trọng hơn là trong lịch sử phản chiếu đó ta đã có được quyền hạn của cực quang tiên cung. Mà tiên cung ở trong thiên ngoại thiên chính là trung tâm, là chí cao. Những gì ta thấy ở tiên vẫn chỉ địa chỉ là sự giáng lâm của nó qua linh triều. Còn bản thể thực sự của tiên cung rất có thể vẫn còn tồn tại ở nơi này. Vậy thì với quyền hạn tiên cung của ta, liệu ở thiên ngoại thiên này ta có thể phát huy ra được gì không? Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, đây là điều mà hắn tò mò nhất vào lúc này. Trên đường đi hắn liên tục tản ra thần niệm để cảm nhận, thử tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc là có lẽ vì thời gian quá lâu, hoặc là tiên cung đã chìm vào giấc ngủ, Hứa Thanh không có nhận được bất kỳ một dấu hiệu nào. Một lúc lâu sau hắn thở dài, tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, tăng tốc phi hành. Mục tiêu của hắn là ngục giam số 29 khu chữ giáp, nhà tù thần linh lớn nhất của hỗn thiên vũ trụ, cũng là nơi tập trung nhiều nguyên chất nhất. Với vai trò của đội trưởng siêu vật sứ, Hứa Thanh đương nhiên có quyền lấy phần ngon nhất. Còn đám thuộc hạ của hắn sống giết ra sao, hắn không mấy bận tâm. Việc họ thu thập nguyên chất từ những nhà tù khác hay là dị tộc trong hỗn thiên vũ trụ, hắn đều không để ý. Nếu gặp trở ngại, những người khác vì muốn tranh đoạt nhiều nguyên chất hơn sẽ tự động xử lý. Trừ phi gặp phải tình huống quá nghiêm trọng thì Hứa Thanh mới ra tay. Mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng là hấp thu nguyên chất để tăng cường cho tiên phôi. Ánh mắt hắn lóe lên tinh quang, ý niệm càng thêm kiên định. Hắn nhiều lần mượn truyền thống trận để tăng tốc hành trình. Cuối cùng sau 10 ngày, Hứa Thanh vượt qua gần một nửa hỗn thiên vũ trụ, đến được mục đích. Trước mắt hắn là một vùng tinh không đỏ rực, sắc đỏ này không đến từ ánh sao, mà đến từ một cây rong biển khổng lồ. Nó bao phủ khắp cả không gian. Cây rong biển này có 19 chiếc lá, mỗi một chiếc đủ lớn để quấn quanh một ngôi sao. Tại khu vực trung tâm là gốc của cây rong biển, có vô số những sợi tơ nhỏ quấn chặt lấy một cái mặt trời khổng lồ, rồi chui sâu vào bên trong, không ngừng hấp thu năng lượng để duy trì sự sống. Nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên một tia u ám. Tinh không thực vật như thế này, không biết thần đăng của ta trong tương lai có thể phát triển đến mức này hay không. Hứa Thanh cảm nhận được tinh tháp trong cơ thể mình. Thần đăng đang dung hợp với tinh tháp thì vẫn còn đang ngủ say, nhưng khí tức phát ra cho thấy là cách ngày tỉnh lại không còn xa nữa. Hắn thu lại, suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào cây rong biển trước mặt. Ở trên 19 chiếc lá này có vô số những đốm sáng lớn nhỏ khác nhau. Mỗi đốm sáng là một tiểu thế giới, đồng thời cũng là một nhà tù. Còn nhà tù lớn nhất nằm ở ngay trong mặt trời kia. Khi Hứa Thanh quan sát thì cây rong biển khổng lồ bỗng nhiên lóe sáng. Ngay sau đó một luồng thần niệm khủng bố khuếch tán ra, khóa chặt lấy hắn. Cảm giác đáng sợ này khiến Hứa Thanh nhiên đối mặt với một tiên nhân. Hắn nhào mắt lại, biết rõ cây rong biển này không chỉ là nhà tù, mà còn đảm nhiệm luôn vai trò trấn áp. Hứa Thanh lập tức lấy ra lệnh bài siêu vật sứ và ngọc giản nhiệm vụ, trầm giọng nói. Vâng mệnh cửu ngạn thiên, ta tới để thu thập nguyên chất. Thần niệm của cây rong biển lập tức bao phủ lấy Hứa Thanh và quét qua lệnh bài thân phận cũng như ngọc giản nhiệm vụ trên tay hắn. Sau một lát dường như xác định được danh tính, thần niệm kia uể oải rút lui. Đồng thời một chiếc lá từ cây rong biển khổng lồ chậm rãi hạ xuống trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn chiếc lá, rồi nhìn về phía mặt trời bị rễ cây bao phủ, trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó hắn bước tới lao về phía chiếc lá. Hắn khóa chặt một đốm sáng bên trong rồi nhanh chóng lại gần. Trong mắt hắn đốm sáng ngày càng lớn, cuối cùng hiện ra như một thế giới hoàn chỉnh. Hứa Thanh xuyên qua hư vô và tầng tầng bích trướng, ở trong những tiếng ầm ầm vang vọng, hắn giáng xuống vùng đất ở bên dưới. Đây là một vùng đất đen, không gian mục nát, mang theo khí tức tử vong vô tận. Trong mắt của Hứa Thanh thì mọi thứ chung quanh đều hoang vu chết chóc, không có gió, không có linh khí, không có cả dị chất, tựa như nơi này đã bị thời gian bỏ rơi. Quan sát một vòng, Hứa Thanh thần sắc như thường, giơ chân dẫm mạnh xuống đất. Hắn lạnh giọng, tỉnh dậy. Khoảnh khắc bàn chân hạ xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, cơn gió nổi lên, linh khí cuộn trào, dị chất xuất hiện, tất cả đều hóa thành một cơn bão dữ dội. Cơn bão này bốc lên từ mặt đất, quét ngang bốn phương tám hướng, cuốn theo một luồng bùn đất đen đặc tràn ngập cả bầu trời, nhấn chìm toàn bộ thân ảnh Hứa Thanh trong chớp mắt. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ, mặt đất phía dưới xuất hiện một vệt dài, và từ điểm đó bùn đất bị cuốn lên lan ra như những con sóng cuộn trào. Ngay sau đó là một con mắt khổng lồ tràn đầy tơ máu. Nó bất ngờ xuất hiện trên mặt đất. Con mắt ấy mở ra. Hóa ra, vùng đất đen này là nơi chôn giấu một con mắt của thần linh đang ngủ say. Thế nhưng, cú dẫm chân của Hứa Thanh đã khiến nó không thể không tỉnh dậy. Cơn bão cuồng nộ bùng phát, còn Hứa Thanh thì đứng bất động trong tầm bão, ngay ở trên đồng tử của con mắt khổng lồ. Con mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, ánh lên sự lạnh lẽo, không vui không buồn, và một thần âm vang vọng trong không gian. Hạ tộc, nô lệ. Hứa Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đây là một con mắt của thần linh vô hạ. Cái gọi là vô hạ chẳng qua chỉ là tương đối mà thôi. Hứa Thanh nhìn xuống con mắt thần linh dưới chân, giọng nói trầm ổn. Hắn từng gặp những con mắt thần linh tương tự khi ở đại lục vọng cổ. Khi đó chỉ cần đối diện với ánh mắt ấy thì toàn thân hắn run rẩy, tâm thần chấn động, dị chất tràn ngập, thậm chí cảm giác huyết nhục trong cơ thể mình như muốn tách rời ra. Đó là một sự chênh lệch khủng khiếp về cấp độ sinh mệnh. Thế nhưng bây giờ thì hắn đã khác hẳn. Hắn đứng thẳng, bình tĩnh đối mặt, còn con mắt thần linh lại trở nên vặn vẹo, tơ máu dày đặc hơn. Đừng nói là nó không còn là thời kỳ đỉnh phong, ngay cả khi nó trở lại đỉnh cao, đối mặt với Hứa Thanh lúc này thì cũng chỉ có thể chịu trận. Hứa Thanh giơ tay phải lên, lệnh bài siêu vật sứ bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Lệnh bài này không chỉ là bằng chứng thân phận mà còn là một công cụ đặc biệt để thu thập nguyên chất. Hứa Thanh giữ cái lệnh bài rồi ấn nhẹ xuống dưới. Con mắt thần linh vặn vẹo dữ dội, từng tiếng gầm trầm thấp vang lên như xé nát cả không gian. Từng tia nguyên chất màu vàng dần bị rút ra khỏi con mắt bay vào lệnh bài. Mỗi một lần bị rút nguyên chất, con mắt thần linh đều đau đớn vô cùng. Đến khi 49 tia nguyên chất được rút ra, con mắt này đã trở nên xám xịt, dường như là sắp khép lại để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng Hứa Thanh lại nhíu mày. Số lượng quá ít. Nguyên chất trước mặt hắn chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, độ tinh khiết cũng không cao, kém xa nguyên chất từ mặc thổ. Suy nghĩ một lát, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. Hắn không thu hồi lệnh bài mà ấn xuống mạnh hơn, khiến lệnh bài dính chặt vào con mắt thần linh sắp nhắm lại. Khoảnh khắc tiếp theo, con mắt ấy mở to, lần đầu tiên lộ ra sự hoảng sợ. Đó là nỗi sợ bản năng của sinh mệnh trước cái chết. Nhưng nỗi sợ này chẳng tồn tại được lâu. Hứa Thanh không ngừng rút nguyên chất, bất chấp mọi thứ. Từng tia vàng rực rỡ bùng phát từ con mắt, cống hiến nguyên chất bằng chính sinh mạng của nó. Tiếng gầm biến thành tiếng kêu thảm thiết, nhưng chẳng bao lâu âm thanh cũng tắt lịm. Con mắt thần linh hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Cái chết của nó mang lại một lượng lớn nguyên chất cho Hứa Thanh. Hắn nhìn số nguyên chất thu được, cảm nhận ấn ký nê hổ ly trên cánh tay đang run rẩy. Hứa Thanh mỉm cười, tách một phần nhỏ nguyên chất cho vào ấn ký. Muốn không? Ấn ký nê hổ ly run lên một chút, lập tức phát ra lực hút, rồi nuốt chửng phần nguyên chất ấy. Một giọng nói mềm mại vang lên trong tâm thần Hứa Thanh. Cảm ơn thiếu chủ nha, thiếu chủ thật tốt. Hứa Thanh không đáp, chỉ trầm ngâm, hấp thu phần còn lại. Khi nguyên chất hòa quyện vào cơ thể, Tiên phôi quán lập tức tỏa sáng, khí tức nhanh chóng gia tăng. Sau một lát, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên liếm môi, thấp giọng nói, quá ít, ta cần nhiều hơn nữa. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lao về phía một tiểu giới thực, thế giới khác trên tán lá, nơi giam giữ thần linh kế tiếp. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, thân ảnh Hứa Thanh lần lượt xuất hiện trong từng tiểu thế giới. Mỗi thần linh tại đây đều phải lấy sinh mạng của mình để cống hiến nguyên chất. Tiên phôi của Hứa Thanh ngày càng rực rỡ, khí tức quán thì ngày càng mạnh mẽ. Đối với Hứa Thanh thì việc giữ lại những thần linh này để sau này tiếp tục thu thập không phải là một lựa chọn tốt. Ngọc Giản nhiệm vụ cũng không yêu cầu hắn phải tha mạng cho chúng, vì vậy hắn thu thập rất triệt để. Cùng lúc đó thì những phi thăng giả khác cũng đang ở khắp nơi trong hỗn thiên vũ trụ, dốc sức để thu thập nguyên chất bằng mọi cách. Đối với họ thì nguyên chất không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một cơ hội tốt để tăng cường thực lực. Nhìn từ góc độ khác thì những phi thăng giả này chẳng khác nào một đàn xài lang tham lam đang giành giật mọi thứ có thể ở trong tay. Lập trường bất đồng dẫn đến tâm thái và cách hình thành cũng không giống nhau, không thể đơn giản dùng thiện hay ác để phân định ở đây. Bởi vì tiêu chí thiện ác rất nhiều khi nó chỉ áp dụng giữa đồng tộc với nhau, do đó đối với dị tộc có thể hận, có thể giận, có thể bất đắc dĩ, nhưng dù sao thì tổ tiên chúng từng là thần linh. Nếu như tinh cầu thứ năm này không xuất hiện, tiên biến thì hiện nay chúng mới chính là chính thống. Nhân tộc chẳng qua chỉ là nô bộc, muốn lấy thì lấy, muốn cầu thì cầu. Hiện nay thì thần linh bị đổ sát, bị nuôi nhốt, bị giam cầm và những dị tộc này đều hóa thành thịt cá. Ở một góc độ nào đó thì điều này nó giống như một cái vòng luân hồi. Không thể nói được đúng hay sai, mà chỉ có thể nói bất luận một tộc quần nào là tiên hay thần thì lập trường của nhau sẽ quyết định tất cả. Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng, kẻ lạc hậu mất đi tư cách trực tiếp đối diện. Vì vậy tu sĩ không chỉ sống để trở thành thần linh như thuở xưa, mà bản thân điều này đã là quy luật của thịnh hoàn tương cầu, cho đến vạn vật chúng sinh của mọi sinh mệnh. Người không thể yêu cầu kẻ bị hại mãi mãi cam chịu, cũng không thể mong kẻ gây hại cứ mãi duy trì vai trò đó. Chung quy tất cả đều có tuần hoàn. Nhưng đạo lý này Hứa Thành đã thấu hiểu lâu rồi khi còn ở đại lục vọng cổ. Sau khi đến tinh cầu thứ năm, những chuyện trải qua cùng với cách đối xử với thần linh ở đây càng khiến hắn hiểu rõ về quy luật này hơn. Như ở trong Anh Tiên Lăng vậy, sự chấp nhận của những cái oán niệm kia đã nói lên tất cả. Điều này thực chất cũng phản ánh thái độ của toàn bộ tinh cầu thứ năm đối với thần linh và dị tộc. Hứa Thanh ở trong sự phản tỉnh nội tâm của mình cũng đồng tình với điều này. Tuy nhiên, bản thân hắn có phán đoán riêng rằng giữa rất nhiều thần linh lạnh lùng vô tình vẫn tồn tại một số thần linh còn đáng quý hơn cả con người. Nhưng điều đó sẽ không bao gồm những thần linh trong nhà tù này. Hứa Thành cũng không phải là người có lòng bác ái để đi sâu tìm hiểu và đánh giá, rồi từ đó đưa ra quyết định có thu nhận hay không. Do đó việc tàn sát tận gốc cũng chẳng khiến hắn bận lòng. Và giờ đây hắn đã tiến đến điểm cuối cùng trong thế giới trên một phiến lá. Môi trường nơi đây là một đại dương sền sệt màu đen, mặt biển yên tĩnh nhưng không mang lại cảm giác hòa bình. Từ nước biển bốc lên mùi tanh hôi, hòa quyện với dị chất nồng đậm tràn ngập khắp nơi, cố gắng ảnh hưởng ra chung quanh. Dưới đáy biển chôn vùi một cái đầu lâu này giống đầu lâu hình chim, mọc đầy râu dài, liên tục tiết ra chất nhảy. Theo thời gian, chất nhảy ấy đã hóa thành cái biển đen này. Khi Hứa Thanh giáng lâm, dị chất giữa biển trời sôi trào, mặt biển dâng lên từng đợt sóng lớn, cái đầu lâu dưới đáy biển chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh sáng màu vàng kim trong mắt nó xuyên qua cả đại dương, chiếu thẳng lên bầu trời. Âm thanh kỳ dị khiến tâm thần run rẩy vang lên, lập tức truyền vào tai Hứa Thanh rồi hóa thành những ý niệm xa lạ không thuộc về hắn, tự sinh trưởng ra trong đầu hắn. Ở trong khoảnh khắc, những ý niệm vô hình ấy trở nên hữu hình, hóa thành những sợi tơ mỏng chứa đầy chất nhầy màu đen, muốn quấn chặt lấy đại não của Hứa Thanh. Dị chất chung quanh cũng biến thành bão tố, từ bốn phương tám hướng lao thẳng đến Hứa Thanh. Sóng biển càng cuộn trào mạnh mẽ, toàn bộ thế giới bỗng nhiên đảo lộn, biến hóa thành trời trên đất dưới. Theo đó thì đại hải màu đen ào ào đổ xuống, kéo theo cái đầu lâu bên trong, phá biển mà ra. Chỉ trong chớp mắt, thế giới trở nên mơ hồ, mặt đất nổ vang, mọi thứ đều bị che khuất. Mãi đến mấy nhịp thở sau, một luồng tiên khí nồng đậm bùng phát từ sự hỗn loạn, hóa thành tiếng nổ vang trời tựa như bài sơn đào hải, tầng tầng khuếch tán, cưỡng ép đẩy lùi tất cả chung quanh. Trời đất trở lại sáng sủa, thế giới khôi phục sự trong lành, dị chất tan biến đi trong tiên khí, cái biển sen sệt hóa thành hư không và thân ảnh Hứa Thành xuất hiện. Tay phải hắn nâng lên, nắm một cái đầu lâu thần linh lớn hơn thân thể hắn rất nhiều. Năm ngón tay ghì chặt xuyên sâu vào trong huyết nhục. Dù kích thước đôi bên chênh lệch rất lớn, nhưng kẻ run sợ lại chính là cái đầu lâu khổng lồ kia. Đúng vậy, nó đang run rẩy. Từng tia nguyên chất màu vàng kim từ cơ thể nó bị rút ra, dung nhập vào cái ngọc giản trong tay Hứa Thanh. Một lát sau, theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu lâu thần linh ấy chấn động hóa thành màu xám, tan thành bụi bặm, tiêu tán trong thiên địa. Giữa không trung, Hứa Thanh đứng đó lặng lẽ, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bốn phương tám hướng. Phong ấn nơi này đã sắp bị mài mòn. Chính điều này mới khiến cho thần linh ở đây có thể chủ động ra tay. Nhưng mà phong ấn này không giống như tự nhiên suy yếu, mà dường như có sự can thiệp của một tồn tại khác giúp nó mài mòn hơn phân nửa phong ấn trước để tạo cơ hội cho nó tiếp tục phá hoại. Đợi chờ lâu như vậy rõ ràng là để chuẩn bị vượt ngục. Như vậy, đây là hành vi của dị tộc bên ngoài hay là giám thủ giả của nhà tù này làm ra? Hứa Thành trầm ngâm, hắn đã từng làm ngục tốt cho nên rất hiểu được những góc khuất ẩn sâu ở nơi đây. Trong dòng suy nghĩ, hắn nheo mắt lại. Thân ảnh lóe lên, rời khỏi thế giới này tiến ra tinh không, hướng ánh nhìn về phía cây tảo biển màu đỏ thẫm đang lặng lẽ lay động. Hắn cẩn thận quan sát từng chiếc lá trên tảo biển. Tảo biển khẽ động như cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Sau một lát, Hứa Thanh đột nhiên lên tiếng. Trên những chiếc lá khác, các thần linh bị giam cầm, phần lớn đều đã chết và rõ ràng là bị người thôn phệ. Giọng nói của hắn vừa dứt, tốc độ lay động của tảo biển lập tức gia tăng. Tất cả lá cây xòe rộng ra, chậm rãi di chuyển về phía hắn từ bốn phương tám hướng. Hứa Thanh chẳng hề nao núng tiếp tục nói, phiến lá trước đó người đưa cho ta chắc hẳn là cố ý giữ lại. Mục đích là để khi có người đến thu thập, người có thể dùng nó để che giấu hành vi biển thủ của mình. Ta nói có đúng không? Ý chí đáng sợ từ tảo biển trở nên sắc bén, uy áp kinh người ập đến, lan tràn khắp tinh không. Ở chung quanh, âm thanh cảnh cạch vang lên, những cây ấn ký quỷ dị xuất hiện dày đặc, phong tỏa mọi lối thoát. Hứa Thành nhào mắt lại. Thiếu chủ cực quang có quan hệ không tệ với ta. Ngươi có thể cảm nhận hơi thở của ta mà phán đoán quyền hạn ta nắm giữ tại cực quang tiên cung. Cửu ngạn tiên chủ cũng vô cùng coi trọng ta. Hơi thở này ngươi hẳn cũng có thể cảm nhận. Hơn nữa, ta là người đầu tiên phi thăng từ giới này. Nếu như ta ngã xuống ở đây, ngươi nghĩ bản thân mình có thể chạy thoát sao? Dứt lời, Hứa Thành giơ tay lấy ra một tấm ngọc giản, vật dẫn đường của con thuyền đưa đón trên thần linh huyết hà. Tàu biển khựng lại, ý chí đáng sợ bao trùm lấy mộc giản rồi dao động mãnh liệt. Ngay sau đó, ý chí ấy rời khỏi mộc giản, tiến đến bao trùm lên người Hứa Thanh, dường như đang kiểm tra sâu hơn. Nhưng Hứa Thanh vẫn giữ vẻ bình thản. Hắn thầm nghĩ, sau chuyến đi cực quang tiên cung, nếu những người khác có được sự tiếp nối trong hiện thực, thì hắn cũng phải có chứ. Tuy trước đây không cảm nhận được, nhưng hắn phán đoán đó là do sự che giấu đến từ cực quang tiên cung chân chính. Việc bản thân mình không cảm nhận được không có nghĩa là tảo biển sinh trưởng ở thiên ngoại thiên này cũng không nhận ra. Do vậy, Hứa Thành chọn cách thử gián tiếp chứng minh thân phận. Nếu như thất bại thì cửu ngạn tiên chủ và danh hiệu người phi thăng số 1 của cái giới này vẫn đủ để hắn bảo toàn tính mạng. Một lát sau, khi cảm thấy ý chí của tảo biển lay động mãnh liệt, thậm chí chính bản thân tảo biển cũng run rẩy, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn biết là phán đoán của mình đã đúng rồi. Tàu biển run rẩy, hơi thở trở nên hỗn loạn, như đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Trong lần kiểm tra sâu này, nó cảm nhận được quyền hạn cực quang tiên cung ẩn giấu trong cơ thể Hứa Thanh cùng với một mối nhân quả khổng lồ. Quyền hạn ấy khiến nó kiêng kỵ. Tàu biển dù sao thì cũng thuộc về cực quang tiên cung. Dù là cực quang thiên ngoại thiên hiện giờ là vô chủ, nhưng thân phận của nó vẫn còn. Nhưng hành vi phạm tội nặng của nó khiến cho giờ đây việc lựa chọn càng trở nên gian nan hơn. Đúng lúc này, giọng nói của Hứa Thanh lại vang lên. Trấn áp nhà tù thần linh suốt bao nhiêu năm, đôi khi đói quá, ăn một chút thì đây cũng là chuyện bình thường. Tàu biển chợt khựng lại. Cho dù ăn gần hết rồi, nhưng vẫn nghĩ đến việc giữ lại một phiến lá để tận trung với chức trách. Điều đó cho thấy người chưa quên bổn phận. Ý chí của tàu biển sôi trào. Dù sao thì ta đến muộn, lỗi không nằm ở ngươi. Những chiếc lá của tảo biển nhanh chóng lay động, uy áp chung quanh đã tiêu tán hơn phân nửa. Tảo biển có thể cảm nhận được Hứa Thanh không nói dối mà thực sự nghĩ như vậy. Cho nên, chuyện trước đây bỏ qua. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi muốn ăn nó không? Hứa Thanh chỉ tay về phía cái mặt trời bị rễ của tảo biển bao phủ. Tảo biển lập tức run rẩy, sau đó thần niệm trầm thấp vang lên quanh Hứa Thanh. Muốn. Hứa Thanh gật đầu. Vậy thì để ta vào, ta hộ pháp cho ngươi, ta sẽ xem có thể lấy ra một ít hay không, chúng ta chia nhau. Tào Biển do dự, nhưng sau khi kiểm tra hơi thở Hứa Thanh thêm một lần, rễ cây của nó lay động tạo thành một con đường. Nhưng khi con đường chưa mở ra hoàn toàn, thần niệm của Tào Biển bỗng nhiên quét ra ngoài. Không cần căng thẳng, là người của ta tới, người mở lối choán vào. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Tào Biển suy ngẫm rồi mở ra một cái khe hở trong sự phong tỏa. Chỉ một thoáng thì thân ảnh Chu Chính Lập từ ngoài xông vào. Chu Chính Lập xuất hiện, nhanh chóng nhìn quanh, rồi cung kính hành lễ. Có việc gì? Hứa Thanh hỏi. Thiếu chủ, việc thu thập lần này đa số đều thuận lợi, nhưng ở Hỗn Thiên Hoàng tộc xuất hiện vấn đề. Thuộc hạ đến mời thiếu chủ dùng thân phận áp chế những kẻ nghĩ rằng thiên ngoại thiên này thực sự vô chủ. Nếu như thiếu chủ không muốn thì thuộc hạ có thể để cho Tinh Hoàn tử xử lý. Chu Chính Lập cung kính trình bày. Hứa Thanh liếc nhìn Chu Chính Lập, hắn thầm đánh giá, nếu bỏ qua khả năng phản bội thì việc sử dụng người này rất chi là thuận lợi. Để Tinh Hoàn tử xử lý đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Chu Chính Lập đáp lời rồi cung kính rời đi. Khi thân ảnh Chu Chính Lập biến mất, lối phong tỏa lại bị phong tỏa lại, ý chí từ Tào Biển lần nữa bao phủ chung quanh. Hứa Thành cũng không để tâm mà quay đầu nhìn về phía rễ cây. Được rồi, bây giờ mở ra đi. Ta đói rồi, mà ngươi cũng vậy phải không? Tào Biển lúc này không do dự nữa, trong nháy mắt rễ cây lan rộng, lộ ra cái lối đi dẫn vào mặt trời. Ánh mắt Hứa Thành lóe sáng, không chần chừ cất bước đi vào. Một luồng nhiệt nóng rực phả vào mặt, nhìn khắp bốn phương chỉ thấy rằng lửa cháy ngút trời. Thiên địa được bao phủ bởi một màu đỏ rực đến mức trong suốt khiến người ta không khỏi cảm thấy chói mắt. Đại địa bên dưới tựa như biển lửa, toàn bộ được cấu thành từ hỏa diễm không ngừng sôi trào. Thỉnh thoảng có từng cột dung nham bùng lên, phun vào không trung rồi vỡ tung thành muôn vàn tia lửa. Những tia lửa này nổ trên không trung, phát ra những tiếng ầm ầm như thiên địa chấn động. Sau khi bùng nổ, chúng lại hóa thành những ấn ký phủ văn cổ xưa, đầy thần bí rồi chậm rãi rơi xuống. Từ xa nhìn lại thì nơi đây tựa nhiên đang diễn ra một cơn mưa phủ văn bất tận, kéo dài vĩnh viễn. Những phủ văn sau khi rơi xuống mặt đất sẽ hóa thành từng nhánh cỏ biển màu đỏ, rồi cố gắng sinh trưởng vào trong vùng đất khắc nghiệt này. Nhưng đáng tiếc thay, cái nóng khủng khiếp ở đây lại khiến cỏ biển khó lòng tồn tại. Hầu hết chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, chúng sẽ hóa thành tro bụi rơi vào biển lửa bên dưới, lại trở thành một phần của dòng dung nham nóng rực. Chỉ có một số ít trường hợp hiếm hoi với tỷ lệ cực kỳ thấp mới khiến cho một hai nhánh cỏ biển có thể tiếp tục sinh tồn. Những nhánh cỏ ấy dù có tồn tại nhưng vẫn bị sự thiêu đốt khắc nghiệt bao mòn từng chút một. Bởi vậy mà khi ánh mắt của Hứa Thanh lướt qua bát phương, hắn chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài cây cỏ biển đang cố gắng chống chọi. Hơn nữa những cây cỏ này đã khô héo gần hết, tựa hồ chỉ còn một chút hơi tàn, có thể hóa thành tro bụi bất cứ lúc nào. Nơi này chỉ là một phần nhỏ của mặt trời, nhưng nhìn từ tình hình này mà suy đoán ra thì có lẽ toàn bộ mặt trời này cũng không thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cỏ biển. Hứa Thanh trầm ngâm tự nói, ánh mắt khẽ ngẩng lên nhìn phương xa. Sau một lúc thích nghi với nhiệt độ, hắn bất ngờ cất tiếng. Vị trí nơi giam giữ là phương hướng nào? Hắn đang hỏi chính những cây cỏ biển rải rác trên mặt đất. Qua một hồi lâu, ý chí mơ hồ vọng vào trong tâm trí hắn. Trung tâm, tiên thệ, ta không chạm sâu được. Cỏ biển nơi này, ý niệm của ta có thể tương trợ. Ý chí truyền lời một cách đứt quãng như thể đang bị áp chế bởi thứ gì đó. Rõ ràng là đối với cỏ biển kỳ dị ngoài kia, mặt trời là một nơi cảm đầy đáng sợ khiến chúng phải kiêng dè. Cái loại kiêng dè này có lẽ là bắt nguồn từ cái gọi là tiên thệ mà chúng vừa nhắc đến, cũng có thể nó đến từ một nguyên nhân khác. Là thủ đoạn hạn chế hay là cố ý tạo ra sự áp chế đây? Hứa Thanh vừa nghĩ vừa hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Hắn cảm thấy khả năng thứ nhất thì hợp lý hơn, nhưng không vì thế mà hắn lơ là đề phòng đối với khả năng thứ hai. Hắn quyết định là tự mình kiểm chứng. Thân thể khẽ động lao về phía trước, ý định muốn xem toàn bộ diện mạo của mặt trời. Đồng thời hắn cũng cần tìm ra vị trí trung tâm, nơi phong ấn vị thần linh kia để cân nhắc những bước tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi qua, mấy ngày sau tốc độ Hứa Thanh chậm dần lại. Với tu vi của hắn thì cái nóng khắc nghiệt ở đây cũng khiến hắn cảm thấy ngày càng khó chịu. Mỗi khi di chuyển được một đoạn, hắn buộc phải dừng lại, lợi dụng các nhánh cỏ biển hiếm hoi trên mặt đất để tự điều chỉnh bản thân trước khi có thể tiếp tục. Cuối cùng sau nửa tháng vượt qua gian nan, Hứa Thanh đến được giới hạn của bản thân. Hắn bất đắc dĩ dừng lại trước một cây cỏ biển. May mắn thay, dù là chưa thực sự đặt chân đến trung tâm khu vực, thần niệm quán đã có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí. Trong khoảnh khắc thần niệm dò xét qua, ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng trọng ngay. Ở trong cảm giác của hắn thì hắn nhìn thấy một thanh đại kiếm, phải nói là kinh thiên động địa. Canh kiếm này vô cùng khổng lồ, nó xuyên thẳng qua mặt trời rực lửa. Phần lộ ra trên mặt đất chính là cái chuôi kiếm, trông như một ngọn núi khổng lồ vậy. Có thể tưởng tượng ra là ở một phương vị khác của mặt trời này, chắc chắn có tồn tại mũi kiếm xuyên qua mặt đất, chấn động thiên địa, khiến cho người đời phải kinh hãi. Khoảnh khắc cảm nhận được cảnh tượng ấy, trong lòng Hứa Thanh dường như có điều bừng tỉnh. Vị thần linh kia không phải là bị giam giữ trong cái mặt trời này, mà ngài ấy chính là cái mặt trời này. Mặt trời này chính là vị thần linh đó, giống như hạ tiên vậy, chân thần. Đồng tử của Thanh co rút lại, ánh mắt chậm rãi cúi nhìn mặt đất cháy rực dưới chân, cùng với nhánh cỏ biển khô héo bên cạnh, tâm thần hắn không khỏi rung động. Thanh kiếm kia chính là nguồn gốc để chấn áp vị chân thần này, cũng là chủ thể phong ấn thần linh. Nó đâm xuyên qua nơi này, xuyên thẳng qua vị chân thần, khiến ngài bị rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết. Bởi vậy, ngài không thể dựa vào chân danh của mình để trở lại. Đối với các thần linh ký sinh ở trên cỏ biển thì nơi đây là nhà tù, nhưng đối với vị chân thần này thì cỏ biển chỉ là những ngục tốt thôi. Mà cỏ biển còn hơn thế nữa, nó đang mượn sức mạnh từ vị chân thần này để tu hành, cho nên mới kiên trì phát tán hạt giống, khiến cho cỏ biển bén dễ tồn tại nơi đây. Mục đích của nó là hấp thu. Những cái nhánh cỏ biển này thực chất đang cố gắng hút lấy nguồn gốc của vị chân thần kia, nhưng mà do hoàn cảnh khắc nghiệt cùng với vị thế của nơi này, số lượng cỏ biển quá ít dẫn đến việc hấp thu nguồn gốc là hoàn toàn không đáng kể. Hứa Thanh trầm ngâm suy nghĩ, sau đó giơ tay phải, lấy ra mộc giản chuyên dùng để thu thập dị chất, đè mạnh xuống mặt đất rực lửa bên dưới. Hắn dồn toàn bộ tu vi, khiến cho sức mạnh bùng phát. Thế nhưng, khác với những lần thu thập của các thần linh trước đây, lần này lại không có bất kỳ dao động nào xuất hiện trên mặt đất cả. Mặt trời vẫn cháy rực như thường, không có sự biến đổi nào cả. Dù có vài sợi tơ vàng như một dòng khí mơ hồ bốc lên, nhưng số lượng quá ít, dường như có một tầng cản trở dày đặc đang phong bế nó lại, khiến việc thu thập gần như là không thể thực hiện trọn vẹn. Một hồi lâu sau, Hứa Thành thu tay, ngẩng đầu nhìn về phía chuôi kiếm khổng lồ ở trong cảm nhận, mà ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Mặt đất này nó tựa như một lớp vỏ, ở đây việc thu thập nguyên chất là vô cùng khó khăn. Nơi thực sự thích hợp để thu thập chính là vị trí mà thanh kiếm đâm vào. Nơi đó là vết thương của vị chân thần này. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, giọng nói trầm xuống. Vậy nên, nếu chúng ta muốn thực sự có được lợi ích thì ngươi cần phải toàn lực ứng phó đó. Hoặc là lựa chọn tiêu hao toàn bộ sự chuẩn bị từ trước của ngươi. Ta cũng sẽ không giữ lại chút nào. Chúng ta cùng đánh cược lần này. Ăn chọn một cách đau đớn đi. Hoặc là chỉ có thể hài lòng với việc hấp thu một chút được nguyên chất tự do bên ngoài. Hắn nói xong thì im lặng chờ đợi. Sau một lát, cây cỏ biển khô héo trước mặt bất ngờ rung động, tựa như đã hạ quyết tâm. Trong khoảnh khắc, cây cỏ biển này từ trạng thái khô cằn lập tức bừng sáng, cũng chuyển thành màu đỏ rực như lửa. Không chỉ có cây cỏ biển trước mặt Hứa Thanh, mà trên toàn bộ mặt trời này, những nhánh cỏ biển còn sống thì đều đồng loạt chuyển hóa từ trạng thái khô héo sang đỏ rực. Những nhánh bay lên tựa như những đóa bỉ ngạn hà đỏ thẫm từ bốn phương tám hướng tập trung về phía Hứa Thanh. Ở dọc đường có không ít nhánh cỏ biển tan thành tro bụi dưới sức nóng khủng khiếp của biển lửa, nhưng vẫn có những nhánh kiên trì vượt qua mọi cản trở để hội tụ lại. Chỉ trong thoáng chốc, quanh người Hứa Thanh không gian méo mó đi, từng nhánh cỏ biển xuất hiện từ trong trống rỗng rồi nhanh chóng hợp nhất lại. Hứa Thanh không hề né tránh, để mặc cho những cây cỏ biển bao phủ lên người mình. Quá trình này kéo dài vài chục nhịp thở. Cuối cùng, khi mọi thứ lắng đọng lại thì thân hình Hứa Thanh đã hoàn toàn thay đổi. Một bộ giáp cỏ đỏ rực được hình thành từ những nhánh cỏ biển bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, khiến hắn trông như một vị khổng lồ cao hàng trăm trượng, đứng sừng sững giữa biển lửa, toát ra khí thế kinh người. Sinh cơ bằng bạc từ chừng nhánh cỏ biển truyền vào cơ thể Hứa Thanh, tạo thành lớp bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là toàn bộ nội tình mà cỏ biển tích lũy qua vô số năm, từng chút một bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, trong lòng khẽ cảm thán. Cỏ biển này quả thật đã liều mạng rồi. Hứa Thành cũng không chút do dự, ngũ cực chuyển hóa bùng nổ, vận dụng ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn đổi lấy khả năng kháng tính cực hạn cho bản thân. Thời không hiến cũng được thi triển, khiến không gian chung quanh vặn vẹo, vũ trụ như là trùng điệp vô số hình ảnh, phân tán phần nào áp lực khủng khiếp từ con đường phía trước. Tiên phôi trong cơ thể hắn tỏa sáng rực rỡ, toàn thân Hứa Thành như một tia chớp lao về phía trước với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã biến mất. Mục tiêu của hắn là nơi thanh kiếm khổng lồ tọa lạc. mà càng đến gần thì uy áp từ thanh kiếm càng trở nên đáng sợ. Ngọn lửa nơi đây hùng hãn đến mức ngay cả giáp cỏ đỏ rực bảo vệ quanh thân như vậy mà Hứa Thanh vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang cháy rụi đi từng chút, những lớp tro bụi không ngừng rụng xuống. Hắn hiểu rõ chỉ dựa vào sức mình thì không cách nào vượt qua được, mà khi bộ giáp cỏ hoàn toàn bị thiêu đốt, bản thân hắn e rằng cũng hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn không hề nao núng, đây là chân thần, cơ hội ngàn năm mới có một thôi đó. Tốc độ của Hứa Thanh không giảm, ánh mắt còn lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như Trần Nhị Ngưu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ tán thưởng, thừa nhận rằng tiểu A Thanh cuối cùng đã nắm được tinh túy của Ngưu Môn, đó là không sợ, cứ húc đầu vào thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua, dưới tốc độ và sự liệu lĩnh không ai bì kịp, Hứa Thanh cuối cùng xuyên qua từng tầng ngọn lửa, từng luồng uy áp, tiến thẳng tới trung tâm của mặt trời. Từ xa thanh đại kiếm khổng lồ xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm, hơi thở Hứa Thanh trở nên gấp gáp, toàn thân run rẩy dữ dội. Linh hồn hắn, nhục thân hắn như đang bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Nhưng mà sự điên cuồng trong mắt Hứa Thanh không hề bị ngọn lửa ấy dập tắt, ngược lại chúng còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Không chút do dự, Hứa Thanh cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi để kích phát tiềm năng cơ thể, đồng thời thi triển huyết độn chi pháp, hóa thành một tia sáng đỏ bắn thẳng tới thanh kiếm. Tiếng ầm ầm vang dội khắp không gian khi bộ giáp cỏ trên cơ thể Hứa Thanh bị thiêu đốt gần hết, chỉ còn lại khoảng 3 phần mong manh. Nhưng hắn vẫn cắn răng, dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng để vượt qua nhiệt độ khủng khiếp. Cuối cùng hắn tới được thanh đại kiếm khổng lồ. Trước mắt hắn là một khe nứt kinh người, nơi mà thanh kiếm đã đâm xuyên qua mặt đất. Qua thanh kiếm, lớp đất đá bị xé rách để lộ ra huyết nhục khổng lồ, như là đang cố gắng sinh trưởng để chữa lành vết thương, muốn đẩy thanh đại kiếm ra ngoài. Nhưng thanh kiếm này cắm rất sâu, lại vô cùng kiên cố, phong ấn hoàn toàn vị chân thần này lại. Sự phục hồi từ khi bắt đầu đến nay chưa từng có chút tiến triển nào. Hai thế lực là kiếm và huyết nhục cứ như thế giằng co không ngừng năm này qua năm nọ. Hứa Thanh đứng ngay gần khe nứt, cảm giác sinh tử sẽ lập tức ập tới thôi. Hắn hiểu rõ, chỉ cần bộ giáp cỏ hoàn toàn biến mất thì toàn bộ sự kháng cự quán cũng đi theo tan vỡ. Khi đó thì ngọn lửa nơi đây sẽ thiêu rụi hắn thành tro bụi trong chớp mắt. Nhưng cùng lúc Hứa Thanh cũng cảm nhận được một nguồn nguyên chất cực kỳ nồng đậm ẩn chứa trong huyết nhục của vết thương. Đây là mức độ nguồn nguyên chất mà từ trước Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy. Nếu như để so sánh thì có lẽ chỉ có mặc thổ sâu thẳm, nơi mà hắn không thể đặt chân tới mới có thể sánh ngang được. Cơ duyên này, tạo hóa này, làm sự điên cuồng trong mắt Hứa Thanh càng thêm dữ dội. Trong nháy mắt thần niệm hắn chuyển ra. Hồ ly, đề phòng. Ấn ký của Nê Hồ Ly trên cánh tay lập tức bùng phát, tản ra một hơi lạnh kinh người. Thần lực của nàng như một cơn lốc toàn diện gia trì cho Hứa Thanh, tạo thêm một lớp phòng ngự và kéo dài thời gian hắn có thể chịu đựng được ở đây. Đồng thời đây cũng là để đề phòng mọi loại ác ý có thể xuất hiện từ những nhánh cỏ biển kia. Sau khi chuẩn bị xong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, rồi giơ tay phải lấy ra mộc giản thu thập dị chất, mạnh mẽ đập xuống khe nứt dưới chân. Ầm! Tiếng động giống như thiên địa gào thét, có từng sợi tơ vàng rực phun trào ra từ vết thương do thanh kiếm gây ra, tựa như một dòng suối vàng tuôn trào mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc ấy, Nê Hồ Ly trên cánh tay của Hứa Thanh run rẩy dữ dội, như thể nàng cảm nhận được điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Những cái nhánh cỏ biến dị đang không ngừng lay động, biểu hiện sự kích động chưa từng có, và Hứa Thanh cũng chìm vào một cơn điên cuồng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.